Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đâu, nhưng mà bây giờ có nói sao thì Minh Dạ cũng không chịu buông ra. Minh Dạ ôm Lan Sang, lùm Viễn Sơn Trưng Ương một cái đầy khiêu khích. Con nhóc kia, tôi nói cho cháu nghe, muốn tìm mẹ thì đi tìm người phụ nữ khác đi. Đây không phải là của cháu. Lan Sang thực sự muốn lấy kim may cái miệng của Minh Dạ lại. Sao người này lại nói chuyện không có chừng mực như vậy chứ? Đầu đầu vốn là một cô bé vô cùng mẫn cảm, lại còn trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Minh Dạ nói như thế, nếu như làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của đầu đầu thì phải làm sao đây? Hừ, cháu hiểu rõ dì Sang Sang, tối nào cháu cũng ngủ cùng dì Sang Sang, dì ấy thích cháu nhất. Minh Dạ vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức xám xịt, nâng cầm Lan Sang lên để cô đối diện với mình, ánh mắt đầy tủi thân. Còn nhóc, nói đều là sự thật sao? Lan Sang không biết tại sao Minh Dạ nhìn như vậy thì có hơi chột dạ. Đâu đâu chỉ là một đứa bé, tôi ôm con bé ngủ thì có làm sao đâu. Không phải chỉ là ngủ cùng một cô bé thôi sao? Chuyện này cũng có sao đâu, tại sao lại phải nhìn cô với ánh mắt như muốn giết người như vậy, không biết là rất dọa người sao? Minh Dạ nhăn mặt nhăn mũi, tủi thân cúi đầu xuống nhỏ giọng thì thầm. Em cũng chưa ôm tôi ngủ được mấy ngày rồi nhỉ? Thời gian họ ở cạnh nhau vốn đã ngắn, số ngày ngủ cùng một giường lại càng ít, đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Cậu chủ cảm thấy mình thật đáng thương. Rõ ràng phúc lợi mà cô nhóc con kia được hưởng đều là của anh, nhưng mà lại bị cô nhóc kia đoạt mất rồi. Trong lòng cậu chủ rất bất bình, cực kỳ uất ức. Nếu đâu đâu là một người đàn ông tầm cỡ như anh thì anh đã sớm vung quyền lên đánh nhau rồi, làm gì còn bày ra sắc mặt hung ác với cô bé như vậy. Lời nói của Minh Dạ quá mức trẻ con. Lan Sang nghe xong lại không nhịn được mà đỏ mặt, giận dữ trừng mắt nhìn Minh Dạ một cái. Vốn tưởng rằng cái việc nhỏ nhặt như ngủ cùng đến đây là kết thúc, nào ngờ đôi mắt đầu đầu đảo một cái, lại nói một câu khiến Minh Dạ tức sùi bọt mép. Đầu đầu hất cằm lên, cô bé đội một cái mũ len trắng giống y như quả bóng, cái miệng nhỏ nhếch lên thốt ra một câu: tối nào cha cháu cũng đến kể chuyện cho cháu và dì Sang Sang nghe. Dì Sang Sang còn nói ba kể chuyện rất hay, chú chưa từng được nghe phải không? Nói xong lại còn bày ra cái vẻ mặt thương cảm cho người chưa từng được nghe kể chuyện. Lan Sang nhìn thấy thì vừa muốn cười lại vừa sợ hãi. Sắc mặt Minh Dạ rõ ràng là xám xịt đến cực điểm. Ánh mắt kia khiến Lan Sang cảm thấy còn rét buốt hơn cả gió lạnh. Cô rất muốn giải thích với Minh Dạ nhưng mà lại không biết phải nói như thế nào. Mỗi tối Viễn Sơn Trưng Ương đều ở lại trong phòng cô tới hơn nửa đêm. Đây là sự thật. Cho dù có phải là anh ta tới để kể chuyện cổ tích cho cô nhóc kia nghe hay không, thì một người phụ nữ độc thân cũng không nên để cho một người đàn ông đi vào phòng mình. Cô chột dạ, càng nghĩ lại càng không dám nói thẳng ra với Minh Dạ. Minh Dạ nhìn dáng vẻ chột dạ kia của Lan Sang, trong lòng ghen tuông không phải nói là nhiều đến mức nào. Cô vậy mà lại còn để cho tên khốn Viễn Sơn Trưng Ương kia vào phòng mình, lại còn kể chuyện cổ tích. Đây cũng là sự thật. Trong giọng điệu u oán của Minh Dạ khiến cho Lan Sang rung lên. Chuyện đó đâu đâu còn nhỏ tuổi, tối nào cũng phải nghe cha con bé kể chuyện cổ tích thì mới chịu ngủ. Viễn Sơn Trưng Ương nhìn dáng vẻ khó xử của Lan Sang, thở dài muốn giải vai cho cô. Ở đây lạnh lắm, đâu đâu và Lan Sang đều chịu không nổi, vẫn nên trở về trước đã. Minh Dạ bắt lấy tay Lan Sang, quả nhiên là rất lạnh, trở về cũng được, nhưng mà cũng không phải là về nhà của tên khốn Viễn Sơn Liên kia. Minh Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua hai cha con bọn họ được trở về. Lan Sang còn chưa kịp vui mừng, Minh Dạ đã đưa tay phải ra ôm lấy cả eo cô, tay trái thì ôm lấy chân cô, bế ngang cô lên đi về phía xe của anh. Có lẽ Viễn Sơn Trưng Ương đã đoán trước được ý tứ của Minh Dạ khi đến đây lần này, vì vậy đi lên trước ôn hòa với Minh Dạ. Để Lan Sang lên xe tôi đi, anh cũng không biết đường đến nhà tôi đi thế nào. Minh Dạ cười châm biếm một miếng, mở cửa xe ra cũng không thèm để ý Lan Sang có đồng ý hay không, nhét cô vào trong, đóng cửa xe lại ầm một tiếng, lúc này mới xoay người lại nói với Viễn Sơn Trưng Ương: người của tôi, tại sao lại phải ở nhà của anh? Ông đây cũng không phải là không có nhà ở Nhật Bản. Viễn Sơn Chân Ương nhíu mày, hành lý của Lan Sang vẫn còn ở nhà tôi. Minh Dạ cười cười, chỉ là chút việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net